Nam Vu, chương 70, yên tâm, góc truyện audio.com. Năm 405 lịch đại lục Aram, người bờm đen từ đại lục phía đông trở về phía tây, thôn tính những bộ tộc bị tổn thương thảm trọng trong chiến tranh tại phía đông. Đồng thời liên kết với thủ lĩnh man tộc tồn lòng bất mãn với Kainan, trở thành một thế lực mới không thua kém Kainan tại đồng hoang phía tây. Liên minh man tộc với bờm đen đi đầu kết minh không lâu, đã có xung đột với người Kainan, mở màn chiến tranh kéo dài mấy năm ở đồng hoang phía tây. Từ đó, chiến tranh bộ tộc kéo dài khiến man tộc phía tây không ngừng suy yếu, bất luận là trong lúc chiến tranh hay là sau khi phân thắng bại, đều không còn sức lực khiêu khích phía đông, quấy nhiễu và cướp phá tải. Biên cảnh cũng không đau không ngứa, suy cho cùng, Vu Thành nằm ở đại lục phía đông, đại Vu Aram ban sức mạnh cho man tộc cũng ở phía đông. Man tộc cho dù không xảy ra chiến tranh nội bộ, nhưng trước khi nắm chắc 10 phần cũng sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh với các thành phía đông, đặc biệt là thành Burang. Khi Moody nhận được tin tức, đồng hoang phía tây đã thổi vang còi hiệu chiến tranh, liên minh bộ tộc do người bờm đen dẫn đầu tiến công lãnh địa của Kainan. Dưới bầu trời, mặt đất hiện rõ màu đỏ sậm, tiếng gầm của ma mút và địa hành thú vang vọng đồng hoang, cát bụi đá vụn tung tóe, cự thú hung mãnh tấn công, chiến sĩ man tộc cường hãn đối kháng, không gì không chấn động mặt đất. Tám chiến sĩ bờm đen với Ito đi đầu, giống tám thanh trường mâu màu đen, như ánh chớp đánh về kẻ địch. Người Kainan gầm lên như dã thú, dẫm mạnh đất dưới chân, tế tự giơ cao trượng mây, cầu nguyện thắng lợi cùng thần linh. Koni đứng trên lưng ma mút, bím tóc màu đen quấn trên vai, trong đôi mắt màu hổ phách thiêu đốt chiến ý cuồng nhiệt, ma mút hất vòi dài, trong tiếng vòi gầm vang vọng, những gì từng diễn ra dưới thành Burang lại tái diễn ở đồng hoang phía tây. Hai con ma mút như cự thạch va nhau, hai chiến sĩ hung hãn nhất tại đồng hoang, như dã thú khát máu tấn công đối phương. Trường mâu va nhau âm vang cùng tia lửa chói mắt, trên thân mâu màu đen ánh sáng màu máu đỏ giao nhau, giống như dây mây mang gai nhọn luân chuyển. Trên đó, chết đi, Tito gầm lên một tiếng, trong tiếng gầm có thù hận khắc cốt. Hắn phát thệ phải báo thù cho tộc nhân, báo thù cho người bờm đen đã chết trong tay người Kainan. Koni nghiêng, người một cái tránh khỏi tấn công chí mạng nhất, nhưng trên mặt trái lại bị một vết thương, máu tươi trào ra, nhiễm đỏ đồ đằng màu xanh. Đau đớn nóng rát khiến hắn nhớ tới những chuyện ngoài thành Burang. Đại Vu tóc đen tay cầm quyền trượng màu bạc từ cao nhìn xuống hắn. Vào lúc đó, trói buộc cùng mối liên quan trong huyết mạch bức bách hắn nhất định phải thần phục, cong lưng quỳ gối, nằm rạp xuống đất không có chọn lựa thứ hai. Koni nghiến mạnh răng, gương mặt chảy đầy máu trở nên âm trầm dữ tợn. Ito ngửi được hơi thở nguy hiểm, dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra sau, nhưng vẫn chậm một bước, trường mâu màu đen đâm vào vai hắn. Đôi mắt màu hồ, phách của Koni nhuộm máu đỏ, một tay cầm thân mâu, tay khác gập lại, húc mạnh vào cổ Ito, sức lực lớn tới mức có thể dễ dàng đánh nát xương cổ của hắn. Ito, chiến sĩ bờm đen tức giận gầm lên, phấn đấu giết chết kẻ địch đang đấu, chạy tới chỗ hai người đang trong vòng chiến kia. Nhìn người bờm đen lao tới, Koni cười lạnh, nhìn Ito nhếch nhác trèo dậy. Thấy hắn như một con ác khuyển hung tợn chừng mình, như thể bất cứ lúc góc truyện audio.com nào cũng có thể nhào lên cắn mình một cái, Koni hừ lạnh khinh thường. Trường mâu nhỏ máu chỉ vào Ito, là đối thủ của ta, ngươi vẫn chưa đủ, sỉ nhục, phẫn nộ, không cam lòng. Ito siết chặt nắm tay, máu chảy ra từ kẽ tay, nắm chặt trường mâu, nhảy lên trên lưng ma mút tấn công Koni. Man tộc phía tây là chiến sĩ trời sinh, đồng dạng đạt được ban thưởng của Đại Vu, cũng đồng dạng phản bội lời nguyền, bị tội nghiệp trong huyết mạch trói buộc, khát máu, hung hãn, chết trên chiến trường, là nơi về tốt nhất của họ. Gió thổi qua đồng hoang cuộn lên cát vàng dính máu, khắp trời đỏ rực. Chiến cục trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, những bộ tộc vốn nằm ở phía Kainan đột nhiên đảo ngược mâu, trường mâu đâm sâu lưng hoàn toàn, khơi lên huyết tính của người Kainan. Giết chóc và hủy diệt, nuốt chửng và phản bội, tất cả chỉ là bắt đầu. Vu Thành, phiên chợ náo nhiệt kéo dài tới nửa đêm, màn đêm bao trùm, từng ngọn đuốc thắp lên, như ánh sao rơi, điểm xuyết cả tòa thành. Dòng sông chảy trong thành lấp lánh ánh sáng, cá bạc nhảy khỏi mặt nước, vây đuôi màu đỏ lửa phản chiếu ánh sáng, giống như từng tia sáng lung linh, đẹp như mộng ảo. Hà Ninh ra khỏi phiên chợ, để lại tiếng người huyên náo sau lưng, không muốn lập tức trở về thần điện, mà quay về một hướng tĩnh mịch, bất chi bất giác đi tới bên hồ nước đã lấy được quyền trượng, dây mây màu xám và xanh leo lên trụ đá, quả trên dây giống như từng hạt bảo thạch. Tượng điêu khắc trong hồ sớm đã không còn bóng dáng, bệ đá cũng bị nước nhấn chìm. Tay vuốt qua khuyên tai màu bạc, nhớ tới tình cảnh lần đầu cùng thần lằn.